Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, nhân loại. Ngươi thật là người sao? Tâm thần chỗ, ban đầu hắc ảnh phảng phất vặn vẹo xuống, dưới thân thể ý thức run rẩy, sau đó cố gắng ổn định. Hắn có chút khiếp sợ. Trong nháy mắt đó hắn thậm chí cũng không biết rõ mình nhìn thấy gì. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình chắc chắn phải chết. Chuyện này, để cho hắn có chút không dám đi ra ngoài. Nếu không phải mình chỉ có một luồng ánh mắt có thể đi ra ngoài, hắn cực khả năng đã chết ở bên ngoài. Rồi sau đó hắn nhìn hướng Giang Lan. Bây giờ chỉ có lợi dụng người này, mới có thể an ổn đi ra ngoài. Đưa hắn kéo đến trong U Minh. Giờ khắc này chung quanh hắc ảnh bắt đầu gắng sức công kích, thế tất yếu đem Giang Lan lưu lại, thành vì bọn họ một thành viên. Tốt nhất còn có thể lưu lại bên ngoài. Như thế, bọn họ liền có thể có đi ra ngoài cơ hội. Giang Lan nhìn những người này, không có đánh loạn tiết tấu, mà là tiếp tục động thủ, đánh tan những người này. Lần lượt đánh tan, lần lượt xuất hiện, đối phương không có ngừng nghỉ. Giang Lan cũng chưa từng xuất hiện sai lầm, hắc ảnh chưa từng thiếu, hắn quả đấm cũng chưa từng trở nên yếu. Song phương mở ra tiêu hao chiến, Mạc Chính Đông đứng ở U Minh cửa hang. Hắn nhìn bầu trời, nhìn mây trắng, nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi, trong lúc Tửu Trung Thiên đã tới một chuyến, chỉ là trao đổi mấy câu liền xoay người lại. Tam năm thời gian, như chảy nước chết đi. Hôm nay U Minh trong động xuất hiện tân biến hóa, từ Giang Lan tâm thần quyển vào U Minh cửa vào. Đi qua 5 năm, 5 năm này, Giang Lan một mực duy trì ổn định. Như thế Mạc Chính Đông mới từ không nhúc nhích tay kéo hồi Giang Lan. Hắn một mực chờ đợi đợi tân biến hóa. Bất quá U Minh cửa vào phun ra, cũng mau từ đỉnh phong lui bước. Chỉ là, thật giống như lui có chút nhanh. Thoáng cái thiếu một gần nửa. Mạc Chính Đông nhìn giảm bớt U Minh khí tức, cảm giác có chút kỳ quái. Sau đó quay đầu nhìn hướng Giang Lan. Lúc này Giang Lan trạng thái xuất hiện biến hóa. Tại hắn chung quanh hết thảy đều bình ổn lại, thậm chí là U Minh khí tức đến gần, cũng sẽ sau đó chậm lại. Tâm cảnh một lần nữa xuất hiện thuế biến, thậm chí có thể ảnh hưởng chung quanh khí tức. Siêu phàm nhập thánh, vạn vật vào kính, một khi thành tiên, cũng có thể đi rất nhanh. Mạc Chính Đông có chút vui vẻ yên tâm, chính hắn một đệ tử, quá ưu tú, hắn làm không nhiều. Chỉ cần vì Giang Lan thành tiên đẩy một cái tinh thần sức lực là đủ rồi. Đối Giang Lan mà nói, thành tiên mới là khó khăn nhất. Bởi vì sau khi thành tiên, thiên phú tu luyện hạn chế, liền sẽ ít đi rất nhiều. Chân tiên sau đó, lấy nói làm cơ sở. Sau đó không đủ xuất chúng thiên phú tu luyện, liền không cách nào nữa ràng buộc hắn. Tương lai, sẽ rất xa. U Minh cửa vào biến hóa chắc với Giang Lan tâm cảnh có liên quan. Nghĩ đến bên trong cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Bên trong chuyện Giang Lan yêu cầu tự mình xử lý. Mà bên ngoài chuyện, không, Mạc Chính Đông chỉ phải đứng ở đệ cửu phong. Bên ngoài liền không có việc gì ảnh hưởng đến Giang Lan. Xác định đại khái vấn đề. Mạc Chính Đông rời đi U Minh động. Vốn định 5 năm đem Giang Lan kéo trở về. Như thế xem ra, đã không có cần thiết. Đây đối với Giang Lan mà nói cũng không phải là kiếp nạn, mà là cơ duyên. Càng là ít có lịch luyện. Cùng lúc đó, Giang Lan đứng ở trên phế tích, nhìn chung quanh không chịu qua tới hắc ảnh, tâm trạng vững vàng, hào không gợn sóng. Thời gian 3 năm, hắn càng chiến càng hăng, chiến vô bất thắng. Lực lượng của hắn chưa bao giờ suy yếu, hắn tâm cảnh chưa bao giờ xuất hiện dao động. Hắn đứng ở nơi đó, giống như bền chắc không thể gảy bàn thạch, không cách nào rung chuyển, cao không thể chạm. Ngươi, thật là loài người sao? Hắc ảnh rút lại biên giới không dám ra đến. Bọn họ thu nạp vô số khí tức, không ngừng cùng đối phương giao chiến. Nhưng là đối phương không chỉ có không có đổi yếu, còn càng đánh càng mạnh. Đối phương đang thay đổi mạnh, bọn họ tự nhiên cũng ở đây trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Tên nhân loại này tựa như cùng tường cao, không cách nào công phá, không cách nào vượt qua. Giang Lan nhìn đối phương, thấp lông mi, cái này U Minh cường giả cũng không có mạnh như vậy. Với hắn lần đầu tiên gặp phải vị kia không cùng một dạng. Bất quá hắn phát hiện mình cuối cùng có một cực hạn. Căn bản là không có cách vô chỉ cảnh kiên trì tiếp. Chỉ là đối phương giữ vững thời gian ngắn hơn mà thôi. Các ngươi, thua, Giang Lan mở miệng nói. Vừa nói hắn liền hướng hắc ảnh phương hướng đi. Lúc này sở hữu hắc ảnh cũng đang lui về phía sau. Thậm chí có nhiều chút muốn lui về. Đánh nhiều năm như vậy, bọn họ cuối cùng là bị đánh ra sợ hãi. Rất nhanh, Giang Lan đi tới phế tích biên giới. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một đám hắc ảnh nói. Ta phải đi về, các ngươi muốn động thủ sao? Cái bóng đen kia hung tợn nhìn Giang Lan. Cuối cùng từ khóe miệng sắp xếp hai chữ. Không tiễn, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Bọn họ căn bản vô lực đem đối phương lưu lại. Như nhân loại này, có chút ở ngoài dự liệu. Giang Lan xoay người rời đi. Nhân loại, đột nhiên hắc ảnh gọi lại Giang Lan. Ở Giang Lan quay đầu sau, hắn tiếp tục nói, ngươi biết rõ thiên giới sao? Giang Lan cũng không trả lời, chỉ là nhìn đối phương. Thiên giới, hắn duy nhất hiểu là, đệ nhất phong khả năng có thiên giới cửa vào, đệ cửu phong liên tiếp U Minh, đệ nhất phong hẳn liên tiếp thiên giới. Hắn hỏi qua sư phụ nói tu vi đến, là có thể đi tìm hiểu, trước mắt mới chỉ. Hắn từ chưa hiểu quá, người tốt nhất đi hiểu một chút. Hắc ảnh mở miệng nói. Rồi sau đó Giang Lan nhìn bọn hắn không vào biên giới, biến mất ở trên phế tích. Không có suy nghĩ nhiều, cũng không có ý định đi tìm hiểu. Ít nhất bây giờ không phải. Chờ đợi thời cơ đến, liền có thể đi dài. Coi như nhỏ yếu hắn vẫn chưa tới tiếp xúc những chuyện này thời điểm. Dù sao U Minh cường giả mục đích là cái gì? Không người biết, nếu như tin vào đối phương lời nói. Đi tìm hiểu thiên giới loại này hoàn thành vượt qua nhận thức chuyện. Ai cũng không xác định, sẽ mang đến hậu quả gì. Hơi không cẩn thận, sẽ lâm vào thâm uyên. Nhất định phải phòng bị phải nhất định có. Giang Lan đi vào biên giới. Hắn biết rõ mình có thể trở về. U Minh cửa vào phun ra đã bắt đầu biến mất. Nhất là bị những người đó hấp thu số lớn khí tức. Như thế hắn liền có đi ra ngoài khả năng. Nếu không phải tiếp tục chờ đợi, tại hắn đi ra tâm thần chỗ lúc, U Minh trong động hắn chậm rãi mở mắt ra. Lúc này hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện mình thấy được U Minh trong động miệng giếng, thấy được một ít trận pháp vết tích. Bất quá cũng không quá để ý, mà là chắc chắn mình là hay không đã trở lại. Chỉ chốc lát sau, hắn nặng nề thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này sắc mặt hắn bắt đầu trở nên tái nhợt, khí tức bắt đầu trở nên suy nhược, là thời gian dài tiêu hao đưa đến. Tâm thần trở về trong nháy mắt, ảnh hưởng sẽ trở lại thân thể, cho nên thực ra hắn là có cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn, lúc trở về, đối thân thể gánh vác là chí mạng. May mắn đối phương cũng có cực hạn, như thế, hắn mới chỉ là hư yếu một ít. Hít sâu một hơi, Giang Lan liền bắt đầu khôi phục. Hắn không có đi sân tu luyện ý tưởng. U Minh cửa vào đã không thể lại uy hiếp được hắn. Không hề rời đi cần phải. 3 tháng sau, Giang Lan mở mắt ra. Trên người khí tức đã khôi phục. Sắc mặt không hề tái nhợt. Hồi tới được đỉnh phong trạng thái. Như thế, hắn mới đứng dậy. Rời đi U Minh động, ở chỗ này bế quan lâu như vậy, được đi gặp một chút sư tỷ. Trảm Long chân ý rất lâu không có gia trì, lần trước đặc biệt gia trì 2 năm, nhưng là lần này bế quan, vượt xa 2 năm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.